Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 614, Chu Tiểu Lăng, mảnh này thần thổ hoàn toàn bị bóc nát, người ta tấp nập, ầm ĩ không gì sánh được, căn bản không giống như là một cái thánh địa tu hành, mà như là một cái náo nhiệt quán rượu, trong ngoài đều là người, chen đều chen bất động. Coi như là như vậy, cũng không ngừng có người khủng bố quần bạo xung mà đến. Liều mạng đi vào trong đẩy chen, muốn xem thử xem một cái thần thoại. Trong này có rất nhiều đều là thánh vực nhân vật kiệt xuất. Khí tức cường đại vô cùng, thế nhưng trong mắt của bọn họ bên trong tràn ngập không thể tưởng tượng nổi. Một cái ngoại vực thần giới. Đã sớm không đi về thánh vực thần giới đại vực, nhưng là dĩ nhiên hung hăng giết vào chiến bảng số 1. Chuyện này gây nên sóng lớn mênh mông. Bọn họ căn bản cũng không tin. Không phải muốn tận mắt nhìn mới bằng lòng tin tưởng. Bọn họ đều rõ ràng phải sát nhập chiến bảng quá khủng bố. Cần trải qua không cách nào phỏng đoán huyết chiến. Nhưng là dĩ nhiên có người thành công. Tuy rằng chỉ là thoát thai cảnh chiến bảng, thế nhưng cũng gây nên ngập trời chấn động. Đến cùng là ai kinh khủng như thế? Cái nào thánh địa bồi dưỡng được nghịch thiên kỳ tài? Vì sao một chút động tĩnh đều không có? Liên giết vào chiến bảng số 1, hơi lớn nhân vật đều không thể tưởng tượng nổi. Này tiềm năng quá khủng bố, bọn họ quá giải chiến bảng độ khó. Chỉ có chính đang thiếu niên chí tôn sinh tử liều mạng mới có thể giết vào chiến bảng. Cái hạng này cực ít có người đồng ý tranh cướp. Bọn họ đều rõ ràng trước đây thánh vực cũng có tuyệt thế yêu nghiệt giết vào 30 vị trí đầu. Rất đáng tiếc đều là song song tổn lạc. Điều này cũng dẫn đến một cái ma chướng. Không ai dám đi nỗ lực nơi này xếp hạng. Nhưng là lần này, dĩ nhiên có người giết vào đệ nhất, hơn nữa chưa từng tổn lạc, bất quá địch thủ ngược lại biến mất rồi, một vị chí tôn thiếu niên, lại bị giết rơi mất, mau nhìn, là một cái tên là đạo người, hắn là ai, dĩ nhiên như vậy nghịch thiên, có người đang gầm thét, nhìn thấy chân long bi một cái nào đó khu vực. Xuất hiện một cái màu vàng đạo tự, lấy đạo vì danh. Người này tất nhiên là tuyệt thế yêu nghiệt, khẩu khí cũng lớn vô cùng. Có người bất mãn, cảm giác cái này đạo quá tùy tiện. Lão nhân gia ngươi sai rồi, đạo giết vào chiến bảng đệ nhất, xứng đáng danh hiệu này. Có người phản phúng, toàn bộ tình cảnh có thể nói triệt để vỡ tổ. Một cái tên là đạo người bí ẩn, ở đây gây nên to lớn địa chấn. Bọn họ đều đang suy đoán, người này đến cùng là ai? Vì sao kinh khủng như thế? Quả nhiên là hắn, cùng đạo lăng từng giao thủ cô gái mặc áo trắng không nhịn được nắm tay. Trong con ngươi tránh ra kinh sắc, nàng vẫn cho rằng đạo phi thường mạnh mẽ. Thế nhưng nàng không nghĩ tới. Đối phương dĩ nhiên có thể đoạt được chiến bảng số 1. Nằm ngoài dự đoán của ta quá nhiều, nàng hít vào một ngụm khí lạnh. Lúc trước hắn cùng võ đế xếp hạng là thứ 10, nhưng là dĩ nhiên trong nháy mắt tăng vọt đến đệ nhất. Đến cùng là loại nào cấp số huyết chiến, then chốt là đạo còn sống sót, tránh mau đến, mộc dịch chí văn đến rồi. Có người giống lên một tiếng, chính là nhìn thấy xa xa một người thiếu niên hoành xung mà đến. Nhanh như chớp, như là một tia chớp, mang theo một loại khủng bố ngập trời hơi thở sự sống. Hắn phi thường khủng bố, toàn thân bạo phát thiên ti vạn lũ giáng xanh, ép khắp khu vực này, mở đóng con mắt lấp lóe tinh quang, như một tôn thần lô ở đứng sừng sững. Ép rất nhiều kỳ tài đều nghẹt thở. Tuổi tác của người này không lớn, vẫn chưa tới 20 tuổi. Thế nhưng khí thế của hắn phi thường khiếp người. Trong cơ thể tựa hồ bao bọc một cái thần hà. Đặc biệt hắn rơi xuống đất đi lại chi khắc. Liên miên đại địa đều ở rung động. Thật mạnh mẽ. Mọi người đều giật mình. Cảm giác một tôn hình người chân long ở đi bộ cất bước. Thân thể này thực sự là cường không biên giới hiểu rõ. Mộc dịch chí văn toàn thân bao phủ dáng xanh. Tinh lực phi thường thịnh liệt. Thế nhưng mang theo một loại dồi dào sóng sinh mệnh. Thật giống là hai loại cực đoan năng lượng hòa hợp một lò. Dẫn đến hắn phi thường đáng sợ. Người xung quanh cũng làm cho mở một con đường. Vị này nhưng là thánh vực mới lên cấp tuyệt thế kỳ tài. Ở thoát thai cảnh thân thể bảng trên, xếp thứ 3, thật mạnh. Mộc dịch chí văn hai con mắt hội tụ ở chiến bảng đệ nhất chữ đạo trên. Hắn toàn thân khí tức tản đi, chân thân hiện ra. Đây là một cái ăn mặc da thú y, mang theo lang nha bổng thiếu niên. Có một loại man hoang khí tức, xem ra như là núi rừng nguyên thủy chạy đến tiểu thổ dân. Này như là một cái người nguyên thủy. Hắn lắc ngổn ngang tóc, rất là thô cuồng dũng cảm đi lên. Sờ sờ cái này chữ đạo, cảm giác được từng vị chân long bàn ngọa ở đây. Trời ạ, đạo lực ép đại chu nữ yêu nghiệt, đoạt được nhục thân cảnh đệ nhị. Một cái người kinh hãi vẻ, nhìn thấy lại là một cái xếp hạng quét mới. Một cái chữ đạo như một vòng thần dương, treo ở nhục thân cảnh người thứ hai. Toàn trường yên lặng như tờ. Từng cái nhìn về phía Mộc Dịch Chí Văn. Bởi vì hắn thứ tự rơi xuống một vị. Hiện tại bài vị đệ tứ. Mẫu thân của ta là đạo lợi hại như vậy. Dĩ nhiên đưa cái này nữ yêu nghiệt đè xuống. Mộc Dịch Chí Văn nói thầm một tiếng. Hắn quá giải chu tiểu lăng đáng sợ. Quả thực là cái bạo lực cuồng. Dĩ nhiên đem thanh mộc thần thể đè xuống. Người xung quanh dồn dập hút vào khí lạnh. Mộc dịch chí văn chính là thanh mộc thần thể. Một loại phi thường đặc thù thần thể. Cổ xưa không cách nào tìm hiểu. Đều tránh ra. Đại chu nữ yêu nghiệt đến rồi. Không biết là ai giống lên một cổ họng. Toàn trường tu sĩ chấn động. Lão cường giả đều không ngoại lệ. Đem ánh mắt nhìn về phía xa xa, nơi đó có lóe lên một cái lưu ly bảo huy xe kéo ngọc đến từ trên trời. Đây là một tôn cổ bảo, xe kéo ngọc khắc lại giả đại đạo hoa văn, huyền ảo khó lường, đứng ở chân long bi phụ kiện. Một cái tử y cái bóng đi ra, rất là tú lệ, hai cái mắt to đen lay láy loanh quanh. Làm cho người ta một loại quái lạ tinh linh mùi vị. Nha đầu tuổi không lớn lắm, chỉ có 15 tuổi. Mái tóc chát thành hai cái đuôi ngựa biện. Xem ra thanh xuân vô song, phi thường linh tuệ. Nàng chính là Chu Tiểu Lăng. Tuổi đã vậy còn quá tiểu. Nghe nói ở Đại Chu Hoàng Triều nàng chính là cùng thế hệ đệ nhất nhân. Người xung quanh đều giật mình. Một cái 15 tuổi tiểu thiếu nữ liền giết vào thoát thai cảnh thân thể bảng thứ hai. Có thể thấy được của nàng trình độ kinh khủng. Quả thực là nhân vật một loại yêu nghiệt. Mau đi xem một chút đi. Ngươi thứ tự bị người cướp đi đi. Mộc dịch chí văn nhe răng lắc đầu, hàm hậu nở nụ cười. Khốn kiếp, ngươi cười cái gì cười? Ngươi không cũng như thế? Chú Tiểu Lăng ngã cái rõ ràng mắt, phi thường táo bạo nói một câu, cảm giác hắn đang cười nhạo mình, ta không đáng kể. Mộc dịch chí văn phi thường không để ý khoát tay áo một cái, một điểm tiền đồ đều không có, xem ra sau này ta phải thay đổi cái đối thủ. Chú Tiểu Lăng rầm gì tức nói thơ mơ ni, ha ha, vậy thì thật là quá tốt rồi. Ta cử hai tay tán thành. Mộc dịch chí văn nhếch miệng nhe răng. Ước gì ngày khác sau thay cái đối thủ luật bàn. Ai cũng biết nha đầu này bắt đầu đánh nhau như là người điên. Tiểu thư, ngươi như thế nào cùng Mộc Dịch công tử nói chuyện? Chú Tiểu Lăng bên người còn tùy tùng giả hay cái Hoa Nhường Nguyệt thẹn cô gái trẻ. Khí tức đều phi thường khủng bố. Trong đó một cái nữ tử cao mày. Đúng nha tiểu thư, Mộc Dịch công tử nhưng là thánh vực réo vang bát phương nhân kiệt. Ngươi phải chú ý ngôn từ, bằng không về đến gia tộc nhưng là sẽ bị mắng. Khác một người tuổi còn trẻ nữ tử cũng híp mắt cảnh cáo nói. Chú Tiểu Lăng nhìn các nàng một chút, cũng không nói gì, tựa hồ tập mãi thành quen. Có mấy người đối với tình cảnh này cũng dọa cho phát sợ. Hai cô gái này tu hành là rất đáng sợ. Thế nhưng xưng hô chú Tiểu Lăng vì tiểu thư, rất rõ ràng là của nàng hạ nhân. Này như là hạ nhân nói sao? Mộc Dịch Chí Văn một bộ hàm hậu dáng vẻ, tâm lý căn bản không quan tâm. Bất quá hai cái này hạ nhân dĩ nhiên nhảy lên đến cảnh cáo chính mình tiểu thư, để bọn họ đều cảm giác nghe lầm. Này không là lấy nô bắt nạt chủ à? Có mấy người không cảm thấy kinh ngạc. Chú Tiểu Lăng mặc dù là đại chu hoàng triều tuyệt thế kỳ tài, hơn nữa mơ hồ là đại nhân vật đời sau, thế nhưng nàng ở trong tộc đãi ngộ không được, thậm chí ngay cả hạ nhân cũng không bằng. Lấy thực lực của nàng, sớm là có thể phong làm đại chu tiểu công chúa. Thế nhưng đại chu hoàng triều cao tầng tựa hồ đối với chú Tiểu Lăng không thế nào yêu thích. Điều này làm cho rất nhiều người đều khó hiểu, rất khó nghĩ rõ ràng đến cùng là vì cái gì. Bởi vì lấy chú Tiểu Lăng thiên tư cùng thành tựu, cái kia thật đúng là không là phàm nhân. Đạo, chú Tiểu Lăng đi hướng chân long bi, mắt to run lên bần bật. Nội tâm tựa hồ có món đồ gì bị xúc động, nắm đấm chăm chú nắm chặt, một loại đáng sợ sức mạnh mơ hồ cuồn cuộn, để hư không đều ở hơi vặn vẹo. Đi, hai cái cô gái trẻ nhìn thấy chú Tiểu Lăng tâm tình không bình thường dáng vẻ, lập tức hai bên trái phải trói lại bờ vai của nàng, đem nàng cho mạnh mẽ mang đi, gấp nhanh rời đi đồng thời. Buộc tóc đuôi ngựa đầu nhỏ nữ lại đây, lộ ra một đôi vô cùng đáng thương mắt to. Nhìn cái này, đạo tử, con mắt mơ hồ mông lung một tầng hơi nước, ở trong lòng tự lẩm bẩm, mẹ ta kể ta nên họ đạo, còn có một cái cha, còn có một cái ca ca, nhưng là bọn họ tại sao không đến xem ta nha? Xem ra phía sau lưng nàng có chút cố sự. Cô gái mặc áo trắng đứng ở đằng xa bình tĩnh nhìn tình cảnh này. Ở của nàng nhận thức bên trong, chú Tiểu Lăng là một cái phi thường trầm ổn, không giống như là một thiếu nữ 16 tuổi, trái lại như là một cái một mình chống đỡ một phương đại nhân. Ở bên ngoài nghe đồn rất là cuồng bạo, thế nhưng ở đại chu hoàng triều nội bộ phi thường biết điều, trên căn bản không có bằng hữu. Một cái người một mình lớn lên, một mình sinh tồn, dựa vào chính là chính mình. Nàng cùng đạo tướng mạo rất tương tự, lẽ nào bọn họ có quan hệ gì? Cô gái mặc áo trắng phi thường khó hiểu, thế nhưng ý nghĩ này không thành lập. Đạo là huyền vực sinh trưởng ở địa phương người, mà chú Tiểu Lăng nhưng là đại chu hoàng triều dòng chính. Cái này đạo rốt cuộc là ai? Có không ít người còn đang bàn luận đạo, cảm giác hắn rất đáng sợ, nhưng là phi thường nghi hoặc. Hắn nếu có thể đoạt được chiến bảng đệ nhất, vì sao không thể đoạt được nhục thân cảnh số 1? Có người nhìn về phía một cái cơ tự, vẻ mặt của bọn họ phi thường quái dị, bởi vì danh tự này từ thượng cổ đến hiện tại, không ai phá tan quá của nàng tỷ lệ, giết vào chiến bảng đệ nhất đạo cũng không được. Nàng đến cùng là ai? Hơn nữa nhìn chung toàn bộ chân long bảng, nàng liền lưu lại một cái thứ tự, Điều này làm cho rất nhiều người đều do dự, không muốn ngôn luận. Để tránh khỏi đưa tới giết họa, có đại nhân vật đang cảnh cáo bọn họ. Những này người đời trước đều rõ ràng, cái này cơ tự là một cái cấm kỵ. Đã từng có cái huyền vực tiếng tăm rất lớn gia tộc ở truy tra lai lịch của người này. Thế nhưng rất đáng tiếc ngày thứ hai liền bị xóa bỏ không còn một múng. Từ nay về sau đây chính là một cái cấm kỵ. Lúc này, Lưu Ly xe kéo Ngọc Phá không rời đi. Một người trung niên một qua, vừa đi vừa nghỉ đuổi tới. Thân thể ở hơi run. Cái này là con gái của ta. Không nghĩ tới đều lớn như vậy. Qua tử con mắt ướt át. Giơ lên tay, rất muốn hô hoán tên thiếu nữ này. Thế nhưng hắn mở không nổi miệng, không biết nên nói cái gì. Chú Tiểu Lăng tựa hồ nhận ra được thứ ánh mắt này. Nàng liếc qua tử một chút, qua tử tang thương cũng tưởng niệm ánh mắt. Để nội tâm của nàng đều là run rẩy. Nàng còn muốn lại liếc mắt nhìn. Thế nhưng nàng đã bị mạnh mẽ mang tới xe kéo Ngọc bên trong xe. Con gái của ta nhìn thấy ta. Nàng nhìn thấy ta, qua tử con mắt phi thường ướt át. Hắn không có gọi ra, sợ sệt cho Chu Tiểu Lăng đưa tới phiền toái lớn. Hắn nhìn chằm chằm cái này xe kéo Ngọc rời đi, mãi đến tận biến mất ở trong mắt hắn. Rất lâu sau hắn mới phản ứng được. Lập tức, con mắt của hắn cũng nhìn về phía chân long bi chiến bảng đệ nhất đạo. Đầy mặt tự hào, rất muốn đối với người xung quanh nói. Đây là con trai của hắn. Phúc, qua tử đột nhiên ho ra một khẩu huyết. Sắc mặt của hắn đại biến. Thần giới thân thể chớp mắt hư huyễn. Hình ảnh đi tới một mảnh man hoang núi lớn. Nơi này hư không ở nổ tung. Khủng bố hình ảnh, một cái thần mâu ép rơi xuống, chọc vào vòm trời, như là một ngọn núi lĩnh ngang trời đè xuống. Cái này thần mâu quá to lớn, quá mức khủng bố, kích động chu vi bách lý đều đang run rẩy, hết thảy đều muốn đổ nát. Đường kính đánh về phía núi rừng bên trong ngồi xếp bằng một người trung niên. Người trung niên cả người đều là vết thương. Tóc rối tung, như là một cái dã nhân, có chút vết thương còn đang chảy máu. Hắn ngồi xếp bằng bất động, mà lưỡi mâu sắc bén vô cùng, chưa từng đánh tới thời điểm, kém chút đem qua tử lồng ngực xuyên thủng. Hai con mắt của hắn đột nhiên trợn trừng, bò lên liền chạy, ha ha, đạo khiếu thiên ngươi chạy sao? Một cái ngân bào thanh niên đứng giữa trời. Thần uy ngập trời, mới vừa vấn thế, liền ép khu vực này đều muốn mở ra. Ngươi cái này thứ hỗn chứng, lại không dám cùng lão tử đơn đả độc đấu. Nói nhiều như vậy phí lời làm chi. Qua tử cuối cùng cũng coi như hiểu rõ một cái tâm nguyện. Lại không lo lắng, hắn giống lên một tiếng liền hướng về bên trong ngọn núi lớn bỏ chạy. Chu lãnh. Không là nói cho ngươi chờ chúng ta đến rồi đang ra tay. Ngươi lại tự ý hành động. Mặt sau đuổi theo ra đến mấy cái khí tức so với hắn còn nhân vật đáng sợ. Trong đó một cái mang theo xích sắt người trẻ tuổi cau mày. Ha ha, như vậy truy sát mới thú vị. Lập tức đem hắn bắt được có thể chơi không vui. Chu lãnh cười gằn nói. Đây chính là Chu Cấm đại nhân tự mình dặn dò, để cái này đê tiện người ở trong sợ hãi tử vong. Mấy người lắc lắc đầu, cũng không biết cái này qua tử là ai. Thế nhưng hắn ở Đại Chu Hoàng Triều cuốn lên không nhỏ động tĩnh, dĩ nhiên chạy đến Đại Chu Hoàng Triều tông nhân phủ trà trộn, làm lên quan, hơn nữa bò đến một cái địa vị cao. Suýt nữa bị hắn lẫn vào Đại Chu Hoàng Triều hạt nhân A. Hết chương.